Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3752, chương 3753, lao tới thần chi cốc. Một giọt chủ thần chi lực, đủ để cải biến sinh tử, điểm này chút nào không được khoa trương. Phía trước, đại hạ đế quốc tranh đoạt đế vị thời gian. Không phải là một giọt chủ thần chi lực thiếu chút nữa đem toàn bộ thế cục cho xoay. Vô cùng chân quý, mấu chốt nhất là, có tiền ngươi còn mua không được. Vật này là chủ thần lấy trong cơ thể lực lượng ngưng tụ rèn luyện mà thành. Lưu lạc đến mênh mông tinh không hoặc là man hoang thế giới. Nguyên bổn chính là thiếu chi lại thiếu. Cho nên một lần này hai giới thần chiến lệnh hết thảy cường giả đều hoàn toàn phát cuồng. Dù sao đây chính là chủ thần chi lực a, có thể thay đổi có ít người chọn đời. Diệp Lăng ở chiếm được tin tức này về sau, không có làm dừng lại, trực tiếp trở lại âm dương đạo cung bên trong. Có đi không? Cái này vấn đề cần bọn họ thật tốt thương thảo. Dù sao, như nhóm lớn cường giả sát tiến đến hai giới thần chiến bên trong. Như vậy thừa dịp lúc này, Bỉ Ngạn cung những thứ kia tạp toái đánh tới, khả năng liền hỏng bét. Đại hạ đô thành, chính cung đại điện, Diệp Lăng, Hôi Bạch Song lão, Đạo Nguyên cung chủ, cùng với hiện nay đế quốc chi chủ Hạ Trọng. Chỉ bất quá lúc này ở chàng trong những người này, chỉ có Hạ Trọng tu vi. Vẫn chỉ là cửu trọng thiên tôn, khoảng cách thánh tôn còn có một bước ngắn. Lúc này đây, hai giới thần chiến quan hệ có chút lớn. Phía trên những cái này chủ thần tự thân hàng chỉ, muốn chúng ta những thứ này đỉnh cấp tông môn người tiến nhập 5/10 lấy lên. Chẳng qua có cái tin tức tốt, đó chính là một ngày hai giới thần chiến khai mở, mãi cho đến kết thúc thời gian, toàn bộ man hoang thế giới bên trong, đỉnh cấp tông môn nhất lưu, là không thể có bất kỳ chiến tranh. Một ngày ai dám mượn cơ hội này xuất thủ, như vậy đợi bọn họ, đúng là những thứ kia chủ thần xuất thủ. Cho nên nguy cơ về phương diện này, mọi người có thể yên tâm. Đại hạ đế vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Cái trán nhíu chặt, trầm nói rằng, chiến lược tính bảo hộ. Phía trên những thứ kia chủ thần, xem ra cũng không phải khiếm khuyết suy nghĩ. Đã như đây, vậy thì dễ làm, ai nguyện ý đi thì đi. Chẳng qua sinh tử tự phụ, dù sao hai giới chiến trường, ai cũng không biết đến cùng có cái gì. Một ngày gia nhập vào về sau, đừng vọng tưởng tông môn che chở. Dù sao đến cái loại địa phương kia, người người tự bảo vệ mình đã là một cái cực hạn. Cho nên muốn tiếp tục sống, phải dựa vào chính mình. Tương ứng, bọn họ lấy được chủ thần chi lực, tông môn cũng sẽ không cần nửa phần. Ngươi có bao nhiêu lực lượng, liền có thể thu được bao nhiêu kỳ ngộ. Một bên Hôi lão gật đầu, vừa cười vừa nói, chính mình có vốn liếng. Vậy để chiến giết, còn muốn dựa vào lấy tông môn hoặc đế quốc che chở. Đi cướp đoạt cái kia chủ thần chi lực, cũng không cần nghĩ, có điểm mơ mộng hão huyền. Nói như vậy, nhưng là tông môn cùng với đế quốc bên trong, phải đi vài cái thực lực mạnh mẽ tồn tại. Nếu không, nếu như gặp phải trả thù, sẽ bị nhằm vào. Một bên Diệp Lăng cũng là nói hoàn toàn bất đồng xem pháp. Bỉ Ngạn cung, Huyền Thiên cung, Thất Tinh cung, thượng cổ nhất tộc, này tên đồng dạng cũng sẽ giết đi qua a, như đụng va vào nhau, mặc cho các đệ tử chính mình chém giết, cái kia không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đây là đế quốc cùng tông môn không thể tiếp nhận, đó là tự nhiên, bất quá, theo ta được biết, bên trong cơ duyên rất ít, thuần túy lấy chém giết thu được hối đoái giá trị, cho nên nơi đó một bên là một cái chiến trường chân chính, nếu như muốn ở trong đó dựa vào một ít kỳ ngộ đột phá, ta xem vẫn là toán đi. Tin tức này tràn đi, tránh khỏi một ít người tâm tư không đúng. Vẫn là câu nói kia, ai muốn đi thì đi, nếu như không đi cũng tuyệt không khỏi mạnh, dù sao liên lụy đến sinh tử, điểm này nhất định cho bọn họ nói tinh tường. Tông môn đế quốc bên trong những cao thủ này, như ở tự bảo vệ mình không việc gì tình huống xuống, nhất định xuất thủ bảo hộ người của chúng ta. Đây cũng là một cái cứng nhắc quy củ. Những thứ khác không cần bàn lại, đại hạ đế vương đánh nhịp quyết định. Về sau, tất cả mọi người dồn dập ly khai. Diệp Lăng trở lại Lôi cung, ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, cái trán hơi ngưng. Lúc này đây hai giới thần chiến, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Vì sao muốn phải yêu cầu 5 phần 10 trở lên cường giả toàn bộ tiến nhập? Cái này chủng sự tình nguyên bản không phải hẳn là dựa vào tự nguyện sao? Không đúng không đúng, ta cuối cùng cảm thấy nhất định là có chuyện tình. Diệp Lăng lắc đầu, Diệp Viêm bọn họ tuyệt đối không thể tới. Cái này hai giới thần chiến chung, không có bất kỳ cơ duyên, muốn mượn đột phá này căn bản không thể. Thu hoạch duy nhất chính là chủ thần chi lực. Tạm thời, Diệp Viêm còn dùng không được lên. Diệp Lăng tự lầm bầm vừa nói, trong lòng hắn đang không ngừng quyết đoán lấy, tuyệt đối không thể dễ dàng làm ra bất kỳ quyết định gì. Trong ngày, tông môn cùng với đế quốc chung, đem tất cả lợi và hại quan hệ toàn bộ đều cho mọi người giải thích về sau. Báo danh mới tính là chân chính bắt đầu. Nhưng điều người có chút bất ngờ là, ghi danh lại vẫn không nhiều thiếu. Nguyên nhân rất đơn giản, khen thưởng quá chỉ một, chỉ là chủ thần chi lực mà thôi. Hơn nữa lại không có gì những thứ khác cơ duyên hoặc khen thưởng. Bọn họ đi giết như thế, ngoại trừ tự tìm nguy cơ bên ngoài, không có cái khác bất kỳ dùng. Nhưng là, có cứng nhắc quy định a, không đi lại không được. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Lăng đám người chỉ có thể ở trong đó chọn một ít. Lại thêm trên phía trước nguyện ý, miễn cưỡng cũng góp mấy vạn đại quân ra ngựa. Tình huống giống nhau tại cái khác tông môn, giống nhau tồn tại, không ít tông môn đệ tử, dồn dập biểu thị không muốn tham chiến. Ở lại chỗ này thật tốt, còn có thể tìm hiểu thiên đạo, lại không có gì những thứ khác nguy hiểm. Mấu chốt nhất là còn có thể tìm kiếm một ít cơ duyên, dù sao man hoang thế giới mới xuất hiện mấy nghìn năm, không có bị khám phá ra gì đó rất nhiều, tính giá cả a, ai cũng tin tưởng vật này, cho nên toàn bộ man hoang thế giới tắc thì là xuất hiện một ít trò khôi hài. Không đi, không đi không được, phải đi. Một đám cường đại đầu sỏ bị tông môn nội mạnh mẽ trấn áp, hướng thần chi cốc chạy đi, mỗi người đều khóc không ra nước mắt. Đây là cưỡng bức ra chiến trường a. Bên trong về sau, thần chi cốc, một cái lớn vô cùng bên trong sơn cốc, xương trắng mông lung, thần khí tràn đầy, nhưng là bên trong sơn cốc này lại có nhất chủng hoàn toàn khác biệt cái khác lực lượng đang không ngừng nhộn nhạo. Hoàn toàn bất đồng với thông thường thần lực, tựa hồ có hơi quái dị, lại rất khủng bố. Chủ thần khí tức, khi mọi người dồn dập tới rồi về sau, bọn họ đột nhiên minh bạch cái này khắp sơn cốc khí tức. Đến cùng là như thế nào tồn tại, đen thùi lùi đoàn người, không ngừng tiến vào sơn cốc bên trong. Một cái lại một cái cường đại tông môn, dồn dập đạp lâm. Làm Diệp Lăng đám người mang theo mấy vạn đại quân chạy tới thời gian, bên trong sơn cốc hầu như đã không có nơi sống yên ổn, toàn bộ đều bị chiếm hết, rậm rạp chằng chịt, ở bên ngoài nghỉ tạm đi, hôm nay muộn trên hẳn là sẽ khai mở chiến trường, đều tinh thần một điểm, dính dấp mạng của mình đây, đừng sơ ý sơ suất. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mặt đen thùi lùi đoàn người, trầm giọng quát lên, mọi người liên tục gật đầu, mà sau tìm riêng mình địa phương tạm thời ngồi xuống cùng đợi chiến trường khai mở. Một trận chiến này nhân số không thiếu, có thể Diệp Lăng nhất hệ tới, cũng là thật không có vài cái. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba đại thần thú, lại thêm trên Đông Hoàng Thái Nhất, Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Lão Tổ chờ. Tính toán đâu ra đấy cũng liền như thế 6 người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.